Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2439, Triệu Vân Tiêu Tần Thiên Tuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu tiên giới xưng là thần mộc, linh thực có không ít, thêm nữa là một cái hư danh, 10 loại linh mộc không hề có thể tư nghị đại thần thông, được vinh dự thập đại thần mộc. Đông Ất thần mộc chính là một trong số đó, dùng Đông Ất thần mộc luyện chế mà thành phòng ngự bảo vật, tại ngăn cản lôi kiếp phương diện có rất tốt hiệu quả. Trừ lần đó ra, Đông Ất thần mộc có thể phụ trợ tu luyện mộc thuộc tính công pháp tu sĩ tu luyện, nhanh hơn nó tốc độ tu luyện. Đông Ất thần mộc năm càng cao, ngăn cản lôi kiếp hiệu quả càng tốt. Phương Minh gật gật đầu, nói: đúng là, nếu không phải là như thế, Trần Sư Thúc cũng rất khó vượt qua bảy đạo thất sắc thần lôi. Linh thể giả tốc độ tu luyện nhanh, bình cảnh rất ít, tương đối ứng với linh thể giả trung kích đại cảnh giới, đưa tới lôi kiếp sẽ đặc biệt lợi hại. Huyền Linh Thiên Tôn trung kích luyện hư kỳ đưa tới một đạo cửu thiên thần lôi, từng có đồn đại, Huyền Linh Thiên Tôn thân có nào đó tiên thể, thậm chí có người ta nói Huyền Linh Thiên Tôn là tiên giới đại năng đoạt xá trùng tu. Hơn 50 vạn năm đến, huyền dương giới tốc độ tu luyện nhanh nhất, thần thông cường đại đại thừa tu sĩ, chỉ vẹn vẹn có Huyền Linh Thiên Tôn một người. Phương Minh nghĩ tới điều gì, ánh mắt rơi vào Uông Như Yên trên người, vừa cười vừa nói: Uông sư muội là âm tu, có thể phụ trợ ngươi tu hành tài liệu ít càng thêm ít, thập đại thần mộc một trong thiên âm thần mộc có thể phụ trợ ngươi tu luyện, ta nghe nói có người ở man hoang chi địa lấy tới qua thiên âm mộc, cụ thể hạ xuống không rõ, các ngươi có thể phái tộc nhân lưu ý thoáng một phát. Thiên âm thần mộc, đa tạ Phương sư huynh nhắc nhở. Uông Như Yên cảm ơn một tiếng, vương gia tin tức năng lực so ra kém Trấn Hải Cung, nếu không phải Phương Minh thản nói bẩm báo, nàng thật đúng là không biết việc này. Chỉ cần là tin tức này, bọn hắn sẽ không có đến không? Phương sư huynh, Trần sư thúc như thế nào? Nàng lão nhân gia không có đáng ngại a, Vương Trường Sinh ân cần hỏi han. Không có đáng ngại, bất quá muốn điều dưỡng một thời gian ngắn, trong ngắn hạn sẽ không xuất quan, đúng rồi, ta nhớ không lầm, tiếp qua hơn 1000 năm, ngươi muốn độ đại thiên kiếp, hảo hảo chuẩn bị hạ, chúng ta Trấn Hải Cung có một loại đặc thù bảo vật Trấn Hải Châu, có thể suy yếu luyện hư tu sĩ độ đại thiên kiếp uy lực, bất quá có nhiều còn hơn là bị thiếu, ngươi muốn lấy tới Trấn Hải Châu mà nói, muốn bắt thứ tốt để đổi, hoặc là làm nhiệm vụ mới được. Phương Minh nhắc nhở, hắn đều muốn lấy tới Trấn Hải Châu cũng không dễ dàng, chớ nói chi là Vương Trường Sinh. Trấn Hải Châu cũng liền khả năng giúp đỡ trước hai lần, luyện hư tu sĩ lần thứ ba đại thiên kiếp uy lực cực lớn, Trấn Hải Châu tác dụng cực kỳ bé nhỏ, mặc dù như thế, Trấn Hải Cung luyện hư tu sĩ cùng phụ thuộc thế lực thậm chí nghĩ đạt được một viên Trấn Hải Châu, thành công giả cũng không nhiều. Trấn Hải Châu, Phương Sư Huynh có cái gì tốt nhiệm vụ giới thiệu? Vương Trường Sinh gật gật đầu, chỉ có thiên lôi hóa linh phù xác thực không đủ, nếu là có Trấn Hải Châu, hắn độ đại thiên kiếp sẽ phải nhẹ nhõm một ít. Chỉ dựa vào một ít phòng ngự loại hạ phẩm thông thiên linh bảo, đều muốn ngăn cản đại thiên kiếp cũng không dễ dàng. Vương Trường Sinh đã luyện chế ra trung phẩm thông thiên linh bảo cùng lục giai khôi lỗi thú, hắn cùng Uông Như Yên liên thủ, chỉ cần không đụng phải hợp thể tu sĩ sẽ không vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương sư thúc bọn hắn trường kỳ tìm kiếm những tài liệu này, đa số tại man hoang chi địa, bất quá sắp tới cũng đừng có đi man hoang chi địa, có một gã hợp thể kỳ thượng cổ cự nhân tại man hoang chi địa qua lại, mà ngay cả Huyền Thanh phái tôn tiền bối đều ăn hết một cái thua thiệt lớn, nhiều vị luyện hư tu sĩ thân tử đạo tiêu. Phương Minh lấy ra một quả màu xanh ngọc giản, đưa cho Vương Trường Sinh, trịnh trọng nhắc nhở, man hoang chi địa có rất nhiều đáng sợ sinh vật, thượng cổ cự nhân chính là một trong số đó. Thượng cổ cự nhân, Vương Trường Sinh sắc mặt ngưng tụ, nếu chỉ có vậy, tạm thời vẫn là không nên đi man hoang chi địa, Huyền Thanh phái hợp thể tu sĩ đều bị tổn thất nặng, chớ nói chi là luyện hư tu sĩ. Một phen nói chuyện với nhau xuống, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đã chiếm được không ít hữu dụng tin tức, được ích lợi không nhỏ. Phương Sư Huynh, đây là một đoạn 2 vạn năm huyền hạc thần mộc, nho nhỏ tâm ý, ngươi không nên ghét bỏ. Vương Trường Sinh lấy ra một đoạn cao vài trượng huyền hạc thần mộc giao cho Phương Minh. Phương Minh rất chiếu cố vương gia, lại là Trấn Hải Cung đại quản gia, Vương Trường Sinh tự nhiên sẽ không bạc đãi hắn. Huyền Hạc Thần Mộc là kim bằng nhất tộc, chỉ có chi vật kim bằng nhất tộc bại lui sau, nhân tộc đạt được đại lượng Huyền Hạc Thần Mộc không quá phận đến Phương Minh trên tay Huyền Hạc Thần Mộc. Phương Minh cũng không có chối từ, nhận Huyền Hạc Thần Mộc. Nói chuyện phiếm hơn phân nửa canh giờ, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên cáo từ ly khai, phản hồi chỗ ở nghỉ ngơi. Kế tiếp một tháng, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên rộng khắp bái phỏng phi thăng phe phái luyện hư tu sĩ, đưa tiễn lễ kết giao thoáng một phát. Vương Trường Sinh ra tay rất hào phóng, không phải hạ phẩm thông thiên linh bảo, chính là lục giai tài liệu luyện khí hoặc là luyện đan tài liệu, đương nhiên, không phải cho không, hắn đổi đã đến một lọ lục giai chữa thương đan dược, một khối miên thổ chi tinh cùng một ít tài liệu luyện khí. Miên Thổ Chi Tinh có thể cho Vương Thanh Thành cô đọng pháp tướng, lại nói tiếp Vương Thanh Thành chờ Vương gia luyện hư tiến vào luyện hư kỳ thì có tài liệu cô đọng pháp tướng, rất nhiều luyện hư tu sĩ đều không có loại này đãi ngộ, Vương Trường Sinh muốn hạ giới mới lấy tới Minh Hà Chi Thủy. Nếu không phải luyện chế lục giai phù triện an tâm bế quan tu luyện lời nói, Uông Như Yên nói không chừng liền tiến vào luyện hư trung kỳ. Tộc nhân lớn lên, cho bọn hắn cung cấp càng lớn trợ giúp, ví dụ như Vương Thanh Sơn lấy tới Thận Long trứng. Tộc nhân giúp đỡ cho nhau, Vương gia mới có thể đi được xa. Một tháng sau, Tôn Nguyệt Thước tại chỗ ở tổ chức lễ mừng, xếp đặt buổi tiệc tới a hơn 20 vị luyện hư tu sĩ, Vương Trường Sinh đám người đã ở trận. Vương Trường Sinh ánh mắt rất nhanh xẹt qua ở đây luyện hư tu sĩ, ánh mắt lộ ra vài phần vẻ thất vọng. Tôn Nguyệt Thước cùng Hà Ngọc Siêu ngồi ở chủ tọa bên trên, mặt khác luyện hư tu sĩ nhao nhao đưa lên hạ lễ, có hạ phẩm thông thiên linh bảo, lục giai đan dược linh quả tài liệu luyện khí. Đường huynh Đường Tẩu chúc mừng các ngươi tiến vào luyện hư kỳ, một kiện trung phẩm thông thiên linh bảo cùng hai cái ngũ giai khôi lỗi thú, đây là cha mẹ một điểm tâm ý ta cùng phu quân tặng cho các ngươi hai khỏa lục giai yêu đan cùng một đoạn 3 vạn năm kim từ linh mộc. Tôn Nguyệt Kiều lấy ra một quả màu xanh nhẫn chữ vật đưa cho Tôn Nguyệt Thước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôn Nguyệt Thước cùng Hà Ngọc Diêu đều là luyện hư tu sĩ, Hà Ngọc Diêu đã Dương Khánh Long đệ tử còn là một vị lục giai luyện đan sư, Vương gia tiễn đưa một phần lễ trọng ngày sau có khó khăn cũng tốt mở miệng. Ở đây tu sĩ một hồi bạo động, nhao nhao nhìn về phía Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, những vật khác còn chưa tính, trung phẩm thông thiên linh bảo cũng không là bình thường thứ đồ vật, cho dù là Trấn Hải Cung luyện hư tu sĩ, chỉ có rất ít người có được trung phẩm thông thiên linh bảo. Trung phẩm thông thiên linh bảo. Vương sư đệ, ngươi có thể luyện chế ra trung phẩm thông thiên linh bảo. Tần Minh kinh ngạc nói. Vương Trường Sinh cười gật gật đầu thừa nhận xuống. Có thể luyện chế trung phẩm thông thiên linh bảo lục giai luyện khí sư cũng không nhiều. Vương Trường Sinh cũng vui vẻ tại đem tin tức tản đi ra ngoài, ngày sau nói không chừng có người tìm hắn luyện khí. Đã sớm nghe sư phó nhắc tới qua Vương sư đệ, một mực không thể gặp nhau. Hôm nay Tôn sư đệ cùng Hà sư muội tổ chức luyện hư lễ mừng, cuối cùng là có thể nhìn thấy Vương sư đệ. Một đạo vang dội nam tử thanh âm bỗng nhiên từ bên ngoài truyền đến, vừa dứt lời, một gã ngũ quan anh tuấn áo lam thanh niên cùng một gã dáng người uyển chuyển quần trắng thiếu phụ đi đến. Áo lam thanh niên lưng hùm vai gấu, hai đầu lông mày lộ ra vài phần ngạo khí, Triệu Vân Tiêu, Trần Nguyệt Dĩnh đại đệ tử tu luyện Quỳ Thủy Chân Kinh, trước mắt hắn là luyện hư đại viên mãn. Quần trắng thiếu phụ ngũ quan tinh xảo, da thịt hơn tuyết, hai mắt linh động, ba búi tóc đen dùng màu xanh tơ lụa trói lại, Triệu Vân Tiêu đạo lữ Tần Thiên Tuyết, luyện hư trung kỳ. Cách chương.